Làm Hần Nhi bỗng nhiên nói. Thỉnh giảng à? Diệp Trần ngẩng đầu lên. 5 năm trước, kiếm ý của ta đã đạt tới lục giai đỉnh phong. Lần này xuất hành đã trải qua vô số lần chiến đấu. Nhưng ta cũng không biết vì sao, kiếm ý của ta lại không có thêm một tia đề cao nào nữa. Trước khi tiến về Hắc Tử Bí Cảnh, ngoại trừ việc tìm kiếm hoàn hồn quả, kỳ thật cũng là để rèn luyện chính mình. Diệp Trần đánh giá Lam Hần Nhi, nói. Lòng của ngươi không đủ kiên định, ngươi còn có do dự. Là một kiếm khách, từ trước đến nay ta chưa từng thấy một kiếm khách nào lại không có chút ưu thích tranh đấu như ngươi. Cho nên, kỳ thật ta thấy rằng, ngươi không thích hợp để làm một kiếm khách đâu. Trung niên vương giả đang ngồi bên cạnh há hốc mồm. Lời nói này Diệp Trần quá mức đả kích người ta rồi. Huống chi đây vẫn là một nữ tử. Lâm Bá có chút tức giận. Lời nói này của Diệp Trần quá không dễ nghe rồi. Tuy nhiên hắn nói không phải không có lý. Lam Hần Nhi sắc mặt biến hóa mấy lần, cuối cùng cười khổ nói. Lời nói này của ngươi hoàn toàn giống như tỷ tỷ của ta từng nói vậy. Nàng cũng cho rằng ta không thích hợp là một gã kiếm khách. Bất quá, kiếm khách trong nội tâm của ta cùng các người không giống nhau. Kiếm cũng không nhất định phải giết chóc, cũng có thể tự làm mình vui. Cái định nghĩa gọi là kiếm khách bất quá là do hậu nhân tăng thêm vào mà thôi. Diệp Trần cười cười. Người biết ý ta nói kiếm khách là cái gì? Chỉ là người không muốn thừa nhận mà thôi. Kiếm khách vốn chính là một cái tên, lay động quanh cái danh xưng này đại biểu còn có chấp niệm. Nói một cách khác, nếu là Lâm Hần Nhi không đồng ý cái khái niệm kiếm khách này, thì hoàn toàn có thể nói mình không phải là kiếm khách. Ta không phải nói ngươi. Lâm Hần Nhi á khẩu không trả lời được. Cuồng vọng! Bằng với lời nói của ngươi mà cũng dám xưng là kiếm khách, thật sự là không biết trời cao đất dày là gì. Một thanh âm không hài hòa truyền tới, là Hòa Điều công tử. Nguyên lai Lam Hần Nhi xin lỗi không tiếp được hắn, mà sau đó lại đến chỗ Diệp Trần. Điều này đã để cho Hòa Điều công tử rất không thoải mái, cảm giác thật mất mặt. Cho nên hắn dẫn theo một nhóm người đi tới và nghe được lời nói này của Diệp Trần, vừa vặn để cho hắn có cơ hội chen vào nói. Tu vi không thấp, nhưng là khẩu khí cũng không nhỏ. Một gã thanh niên kiếm khách bên cạnh Hòa Điều công tử trầm trọng nói. Diệp Trần cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói. Người đã nói cái lời này của ta là nhất gia chi ngôn rồi. Ta cũng không nói qua, ta có thể đại biểu cho kiếm khách. Người lại từ đâu mà nghe được những lời nói này của ta vậy? Ta Hòa Điều công tử nói người đã nói, thì tức là người đã nói qua. Như thế nào? Người cảm thấy có vấn đề gì sao? Ta thì không có vấn đề, ngươi có vấn đề là ngươi đấy. Diệp Trần thần tình lạnh nhạt, không chút nào tức giận. Ngươi... Đôi mắt Hòa Điều công tử như phóng hỏa. Hòa Điều công tử, cần gì phải nói nhảm với hắn? Thanh niên kiếm khách kia đi lên phía trước một bước. Tại hạ Nhạc Thần, các hạ có dám cùng ta tỉ thí hay không? Ở bên trong Hòa Điều tinh, Hòa Điều gia tộc là cường đại nhất. Nhạc Thần gia tộc sau lưng hắn tuy cũng không nhỏ, nhưng nếu có thể cùng người thừa kế tương lai của Hòa Điều gia tộc tạo ra mối quan hệ tốt. Điều này đối với hắn có ý nghĩa rất lớn. Nhạc công tử, đây là ta cùng Diệp công tử nói chuyện. Các người quá không có lễ phép rồi. Lam Hần Nhi mang trên mặt sự giận dỗi, không khỏi nhìn về phía Lâm Bá, hy vọng hắn có thể ngăn cản. Lâm Bá cũng có chút không thích Diệp Trần vì cái lời nói vừa rồi kia. Cảm thấy có người áp chế nhuệ khí hắn một chút cũng không phải chuyện xấu, nói. Nhị tiểu thư, chỉ là một hồi thi đấu thôi mà, không ảnh hưởng gì đến toàn cục đâu. Dù sao tại trên võ đài của Lam Diệp Hào, không cho phép dùng chân nguyên cùng ý chí, thuần túy là do kiếm pháp mà thôi. Lâm Bá, Lam Hần Nhi cảm giác thực có chút có lỗi với Diệp Trần. Nàng có thể cảm giác được đối phương cũng không phải là nhằm vào nàng. Tuy nhiên cũng không dễ nghe, nhưng hoàn toàn là ăn ngay nói thật. Mà tên Nhạc Thần này cũng không phải nhân vật tầm thường. Tu vi cao tới sinh tử cảnh tam trọng thiên đỉnh phong,

một chiếc thiên vương cấp chiến hạm cỡ nhỏ chính là hơn 5 tỷ cực phẩm linh thạch rồi. Quả thực là thiên văn sổ tự mà. Cái mà làm Diệp Hào này chính là thiên vương cấp chiến hạm cỡ trung. Giá cả cao hơn rất nhiều so với thiên vương cấp chiến hạm loại nhỏ, đạt tới hơn 15 tỷ cực phẩm linh thạch. Đây là điều tất nhiên thôi. Tại phía trên thiên vương cấp còn có đế cấp chiến hạm nữa. Rẻ nhất là đế cấp chiến hạm loại nhỏ cũng đều phải có giá trên 3.000 vạn nguyên thạch. Vòng phòng hộ của đế cấp chiến hạm đủ để ngăn cản sinh tử cảnh lục trọng thiên vương giả liên tục oanh kích. Còn đỉnh tiên đế cấp chiến hạm thậm chí có thể ngăn cản sinh tử cảnh thất trọng thiên đế cấp vương giả liên tục oanh kích đấy. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.